Uyên Ương cùng nhau xuống hoàng tuyền. Chương 7, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không thể để Xuân Nha rơi vào tay An Dữ Hoang, ta không thể tin à. Cũng không thể nhượng bộ, tình thế trong phòng lập tức rơi vào bế tắc. Xuân Nha là người lên tiếng trước. Cô nương, ta không sao đâu, dù sao chỉ là chịu chút đau đớn mà thôi. Xuân Nha đã ở bên ta bao nhiêu năm, ta lập tức hiểu ý nàng. Tiêu Viễn Tế cũng biết quan hệ của ta và Xuân Nha, hắn cúi người sát tai ta, dịu dàng an ủi. Người yên tâm, ta sẽ cho người giám sát, sẽ không có chuyện gì đâu. Ta vội vàng nắm lấy tay Tiêu Viễn Tế, lo lắng lắc đầu. Tuy nhiên, một khi đã lên tiếng, làm sao có thể thay đổi. Thị vệ đã lôi Xuân Nha ra ngoài, An Dữ Hoan liếc nhìn ta đầy vẻ đắc ý, rồi cùng đi ra ngoài. Ta nhìn theo bóng dáng nàng, lòng dâng lên nỗi bất an. Ta nắm lấy tay Tiêu Viễn Tế, cầu xin. Bệ hạ, xin ngài thả Xuân Nha, ta nhất định sẽ ngoan ngoãn cấm túc, không gây chuyện với An Dữ Hoan nữa, được không? Có lẽ vì ta hiếm khi mềm mỏng, thái độ này đã làm hắn hài lòng. Hắn nhìn ta, vẻ mặt mềm mại hơn, giọng nói tràn ngập tình cảm. Trẫm đã nói trước mặt bao nhiêu người, ít nhất phải có chút thể diện. Yên tâm, qua nửa canh giờ ta sẽ để người quay lại. Nói xong, hắn khẽ ho một tiếng, có chút ngượng ngùng nói. Hôm đó là lỗi của ta xin lỗi nàng. Ta ngạc nhiên, từ khi hắn ngồi vào ngôi vị đó, chưa bao giờ hắn xin lỗi ta. Dù làm sai chuyện gì, hắn cũng chỉ tìm cách dỗ dành ta. Đôi khi là một đĩa bánh hoa mai, đôi khi là một đóa hoa lông đẹp đẽ. Quả thật là hiếm có, hoàng đế cao cao tại thượng, cũng biết cúi xuống nhận lỗi. Tiếc rằng mọi chuyện đều không thể quay lại như xưa. Ta cúi đầu giấu đi những suy nghĩ phức tạp trong ánh mắt, giọng nói nhẹ nhàng. Nô tỳ không còn để tâm nữa. Tiêu Viễn Tế nhíu mày, sau một lúc lâu mới giãn ra. Lời nói lạnh lùng và xa cách của ta khiến hắn tưởng rằng ta đang giả vờ, cố làm bộ không quan tâm. Hắn nở nụ cười, dịu dàng nói, cuối cùng cũng không còn giận dỗi với ta nữa, trước kia thật sự làm ta lo lắng. Cái tính này của nàng, chỉ có ta mới có thể chịu được, nếu là người khác, C-H-E-M đầu nàng cũng không oan. Ta biết nàng có khúc mắc với Hoan Nhi, nhưng nàng ấy là nàng ấy, chẳng liên quan gì đến mẹ nàng ấy. Nàng ấy không phải người xấu, sau này các người cứ hòa thuận mà sống. Nàng ta với ta, hắn tự nói một mình, nhưng không hề nhận ra rằng giờ đây mỗi lần nói chuyện, hắn lại nhắc tới An Dữ Hoan. Lời giải thích này rốt cuộc là vì cảm thấy có lỗi, hay là cố tình che giấu điều gì? Ta khẽ cười nhạo, mặc hắn nói không ngừng. 12 Tiêu Viễn Tế đã từng cho ta vô số lời hứa hẹn, nhưng duy trì lần này, hắn không làm được. Mãi đến khi trời sập tối, ta lòng như lửa đốt, cuối cùng Tô Thuận mới ôm phất trần, đưa Xuân Nha trở về. Sắc mặt Xuân Nha tái nhợt, bước đi lảo đảo, bộ y phục nha hoàn đồng dạng khoác trên người nàng trông có phần lỏng lẻo, chắc hẳn đã bị thay qua. Tâm ta lập tức siết chặt, vội vàng tiến lên đỡ lấy nàng. Xuân Nha, ngươi không sao chứ? Chúng đã làm gì ngươi? Giọng nói the thé của Tô Thuận vang lên. Cô nương yên tâm, Hoan cô nương nhân từ. Chỉ bảo nha hoàn này quỳ vài canh giờ mà thôi. Hoan cô nương còn dặn, mong cô nương hãy quản thúc tốt hạ nhân của mình, kẻo lại vô lễ khinh nhờn quý nhân, đến lúc đó e rằng không đơn giản chỉ là quỳ phạt nữa đâu. Lời đã chuyển xong, nô tài cáo lui. Trước khi rời đi, Tô Thuận còn lạnh lùng liếc mắt về phía Xuân Nha. Ta thấy sắc mặt nàng càng thêm trắng bệch, trong lòng lần đầu dâng lên nỗi tức giận đối với Tô Thuận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kẻ xu nịnh, thấy gió thổi chiều nào liền ngả theo chiều ấy. Xuân Nha nhẹ nhàng kéo tay ta, nở nụ cười yếu ớt. Cô nương, nô tỳ không sao. Ta nhíu mày, quan sát nàng từ đầu đến chân, thấy thân thể nàng lảo đảo sắp ngã. Đến đứng cũng không vững, còn nói không sao. Mau vào phòng, để ta xem chân ngươi thế nào. Không cần đâu, Xuân Nha buột miệng thốt lên. Sở công công đã sai người bôi thuốc cho nô tỳ rồi. Nàng cúi mắt xuống, giọng nói nhỏ dần. Nô tỳ có chút mệt, tối nay e là không thể hầu hạ cô nương được. Tim ta như bị ai bóp nghẹt, khẽ giọng trách mắng. Giờ là lúc nào rồi mà còn nói những lời này. Mau theo ta về phòng nghỉ ngơi, mấy ngày tới không cần làm gì hết. Sau khi an bài cho Xuân Nha ổn thỏa, vừa bước ra khỏi phòng, nàng liền gọi ta lại. Cô nương, ta quay đầu nhìn nàng. Trong căn phòng tối mịt, đôi mắt nàng lấp lánh như khảm ngọc quý. Nô tỳ cảm thấy, bệ hạ dường như cũng chẳng tốt đẹp gì. Cô nương đừng vì hắn mà đau lòng nữa. Nhất định phải tìm một người tốt nhất trên đời này để ở bên cạnh. Giọng nàng nhẹ như gió thoảng, ánh mắt ôn nhu đến tận cùng. Không hiểu vì sao, tim ta bất giác run lên, như thể có điều gì sắp sửa bật ra, nhưng ta lại không nắm bắt được. Ngày giây tiếp theo, Xuân Nha khẽ ngáp một cái, hàng mi dài như cánh bướm vương lên chút lệ quang. Buồn ngủ quá, ta khẽ mỉm cười, nhẹ tay khép cửa lại, đem những lời muốn nói nuốt ngược vào lòng. Ngày mai ta sẽ nói với nàng, Xuân Nha của chúng ta chính là người tốt nhất trên thế gian này. 13 năm ấy, đầu xuân, Khô Ninh cung của đại sở vẫn là một mảnh tiêu điều lạnh lẽo. Tiểu thư nhà ta, thanh thanh bạch bạch tiến cung, thanh thanh bạch bạch sống trong hoàng cung 2 năm, nay nàng phải rời đi rồi. Xuân Nha cầu xin bệ hạ, hãy để tiểu thư được thanh thanh bạch bạch mà an táng bên cạnh phu nhân. Đây là tâm nguyện duy nhất của tiểu thư. Cách chương.